Chương 517, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 19. Mấy cái nam sinh trong lòng nghĩ, không thể làm đến nguyên chú coi như xong, nhưng là bọn họ trân quý lâu như vậy không xuất bản tạp chí, không thể cứ như vậy bạch bạch rơi vào tay nguyên chú. Tạp chí đâu mấy cái nam sinh đem nguyên chú vây vào giữa ép hỏi. Âm lượng khá cao, nguyên chú có thể nghe. Nhưng mà, hắn tỏ vẻ không muốn nghe thấy. Vì thế tâm cơ boy vẻ mặt vẹn vẹn tinh khiết, không có nửa điểm sơ hở. Không nghe được, chính là không nghe được, hắn cũng không biết cái gì tạp chí. Hắn từ sớm liền biết, hắn loại này nửa điếc trạng thái, có thể dùng nhân công ốc nhị đến cải thiện. Chẳng qua sau này hắn phát hiện, Phồn Tinh cho rằng hắn vừa điếc lại cầm, kia đơn giản, cứ như vậy vẫn đi xuống tốt nếu vừa điếc lại cầm, có thể làm cho Phồn Tinh nhiều thương hại hắn một điểm, lại nhiều thương hại hắn một điểm. Hắn nguyện ý, vẫn điếc đi xuống. Ta hỏi ngươi, tạp chí đâu mắt thấy nguyên chú không phản ứng, lập tức cha hỏi nam sinh liền nóng nảy. Lúc này một nam sinh khác thọc hắn một chút, ngươi ngu ngốc à, hắn điếc, ngươi thanh âm lại đại, hắn không nghe được ca mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc một chút, thảo, thật đúng là. Mơ mơ tờ, bên người đều là người bình thường, đột nhiên gặp được cái câm điếc, còn thật mẹ nó không có thói quen. Giấy cùng bút đâu giấy bút lấy ra, lão tử muốn hảo hảo cùng hắn khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Ngu ngốc ca chúng ta là tìm đến hắn phiền phức, ai mẹ hắn tìm phiền toái còn mang giấy bút nguyên chú, những thứ này người, ngốc chết. Trong ánh mắt toát ra một tia không dễ phát giác ghét bỏ. Có thể làm cho hắn một người tàn phế đều cảm giác được ghét bỏ, đủ để chứng minh những thứ này người có bao nhiêu xuẩn, quả thực ngu xuẩn không đành lòng nhìn thẳng. Trong đó một cái nam sinh nhanh chóng về lớp học lấy giấy bút. Nguyên chú nhìn xem trên giấy cực đại tạp chí đâu mấy cái chữ lớn, mặt không đổi sắc. Cùng Phồn Tinh cùng khoảng nghiêng đầu, một bộ xem không hiểu có ý tứ gì dáng vẻ. Lao tử cảnh cáo ngươi, đừng giả bộ vô tội. Tạp chí liền đặt ở ngươi bàn học trong, mẹ nó ngươi lấy nơi nào thẳng thắn khoan hồng, kháng cự trừng phạt, ngươi dám không nói, ngươi tin hay không lão tử gọt ngươi nam sinh viết chữ xong sau, còn lắc lắc tay, hoạt động một chút thủ đoạn. Mẹ, viết dài như vậy tự, mệt chết đi được. Nói hung ác nhiều phương tiện a, như vậy từng chữ viết. Quả thực mệnh đến người mở mở tờ kết quả, đáng giận nhất là cái gì con mẹ nó, hắn viết dài như vậy tự, kết quả là chỉ thấy chết người cầm tại phía dưới yên lặng viết hai chữ không tin. Đây là khiêu khích sao cái này mẹ hắn nếu là đều không tính khiêu khích, trên đời này còn có chuyện gì được cho là khiêu khích thảo rất kiêu ngạo a mấy cái nam sinh nhìn xem giấy chữ, nhìn ngang nhìn dọc, đều là không tin. Nguyên chú nhẹ nhàng mím môi, không phải hắn nói, những thứ này người. Đều là quỷ nhát gan. Liên tính, lại không thích hắn, thì có thể thế nào đâu bọn họ sợ Phồn Tinh, sợ đến muốn mạng, nói hung ác, là dám. Đánh hắn, là dám cũng không dám. Liên tính mượn lá gan cho bọn hắn, bọn họ cũng không dám. Mẹ nó ngươi rất cuồng áo ỉ có tinh tỉ chỗ dựa đúng không cắn chết chúng ta không dám đánh ngươi đúng không ngươi một cái nam sinh. Như vậy chàng, có ý tứ sao mấy cái nam sinh thật sự khí đến muốn đánh người. Nhưng là vừa cảm thấy đánh người hậu quả, bọn họ khả năng gánh vác không dậy nổi. Nguyên chú một vấn đề hồi đáp ta không có cuồng. Phồn Tinh cho ta chỗ dựa, các ngươi, ghen tị các ngươi, có thể đánh ta liền ở nơi này. Chính các ngươi không dám, không thể trách ta. Có ý tứ. Có thể nói, Phồn Tinh con kia gấu nhỏ có bao nhiêu đáng giận, nguyên chú chỉ có hơn chớ không kém. Dù sao, Phồn Tinh sẽ, hắn đều tận tâm tận lực học. Nhưng lại cố gắng học được so Phồn Tinh càng tốt. Sự thật chứng minh, gấu nhỏ đáng giận biện pháp, quả thực có thể đem người khác tức giận đến một Phật thăng thiên giận sôi lên ngươi tin hay không lao tử giết chết ngươi ngươi chờ cho ta, ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi hay không dám tối hôm nay tan học tại cửa sau chỗ đó cùng lao tử một mình đấu ta con mẹ nó nếu là không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, ta cùng ngươi tin ta chữa viết dần dần táo bạo. Ngữ văn dự thi 800 tự viết văn đều như vậy tận tâm tận lực viết qua, chẳng sợ đã rõ ràng cảm giác được tay chuột rút, nhưng là vị nhân huynh này vẫn là bất khuất. Nguyên chú liền bình tĩnh. Nói tóm lại, rất bình tĩnh. Chờ người ta viết không sai biệt lắm một quyển tiểu viết văn sau, mới chậm rãi viết một câu, không dám đi, ta nhát gan, sợ người đánh ta. Rốt cuộc, triệt để đem người cho tức nổ tung. Đừng cản ta. Nhường ta cho hắn một quyển viết một quyển tiểu viết văn nam sinh, cũng chính là cái kia tạp chí nam sinh, nhảy chân muốn cùng nguyên chú đồng quy vu tận. Những người khác liền vội vàng kéo. Đừng, tỉnh táo một chút, bình tĩnh chớ cùng hắn bình thường so đo. Ngươi đánh hắn, đây không phải là muốn chết sao? Nhân sinh vẫn là rất tốt đẹp. Chính là a, nể mặt tinh tỉ, bình tĩnh một điểm. Muốn nói bọn họ gặp qua trên đời này vô tình nhất người, tuyệt đối là tinh tỉ. Mẹ, không quan tâm bình thường chơi được nhiều tốt, kề vai sát cánh, còn xưng huynh gọi đệ. Chỉ cần ngươi dám đối với nguyên chú giơ quả đấm lên, nàng vài phút liền có thể trở mặt. Cho nên nói bọn họ tổ y ta cờ còn trẻ, đến cùng đều đã trải qua chút gì a? Đã trải qua nhất tâm cơ nam sinh còn có vô tình nhất nữ sinh, quả thực cả đời bóng ma trong lòng. Thảm quá thảm, cũng không nhịn được nên vì chính mình cúc một phen đồng tình nước mắt. Liên tại mấy cái nam sinh lôi lôi kéo kéo thời điểm, nguyên chú đã cầm kia mấy tấm tràn ngập chữ giấy, hướng trong túi láo nhất đẩy, thừa dịp bọn họ không chú ý, về tới phòng học. Bọn họ bắt nạt hắn chứng cứ, đồng thời cũng là uy hiếp bọn hắn đồ vật. Suy một ra ba, lấy đạo của người trả lại cho người. Nguyên chú trong lòng có hơi bốc lên kiêu ngạo cảm xúc. Ước chừng là một loại chỉ số thông minh nghiền ép cảm giác về sự ưu việt. Đúng lúc này, Phồn Tinh cầm lấy hắn thủ đoạn, đem hắn ấn tại trên ghế ngồi xuống. Đi nơi nào áp Phồn Tinh viết rằng, nói hảo, cho ngươi học bù, lần sau, tranh thủ 30 phân trở lên, gào nguyên chú, kiêu ngạo cảm xúc không có. Chỉ số thông minh nghiền ép cảm giác về sự ưu việt cũng không có. Chỉ còn lại nồng đậm chột dạ. Hắn bị hủi, xấu xa, hắn ố hế. Nhìn đến Phồn Tinh, hắn chột dạ, sợ bị biết. Tốt, học bù. Nguyên chú biểu hiện cực kỳ nhu thuận. Phồn Tinh danh tác lấy ra trọn vẹn 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, 20 tinh trang bản 39 bộ mật quyển, tài liệu giảng dạy tri thức toàn giải những thứ này, ta nhường mẹ mua, đều tặng cho ngươi. Phồn Tinh học bù phương thức, rất đơn giản thô bạo đưa giáo phụ thư. Thế nào, còn chờ mong nàng cho đóa hoa nhỏ lên lớp nha? Nàng cũng sẽ không áp đúng lý hợp tình chống nạnh. GIF nhưng là nàng có thể giám sát nguyên chú đóa hoa nhỏ, đem những sách này, tất cả đều làm xong. Lao sư nói, chỉ cần làm một bộ thư, heo đều có thể đạt tiêu chuẩn. Cái gì, ngươi hỏi nàng tiểu tinh tinh vì sao không làm một bộ? Đương nhiên không thể làm, vạn nhất làm, không đạt tiêu chuẩn. Đó là lao sư gạt người, vẫn là nàng tiểu tinh tinh so ra kém heo nguyên chú. Nhìn trên bàn chất đầy giáo phụ thư, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực rất lớn. Có thể hay không, nhiều lắm có thể chậm rãi làm. Nguyên chú trước giờ đều không am hiểu cự tuyệt Phồn Tinh, vì thế gật gật đầu, kia tốt đi. Ngay sau đó liền chỉ nghe thấy Phồn Tinh ở trong lòng nói, nguyên chú đóa hoa nhỏ, thật sự rất ngoan áp học tập thái độ, rất đoan chính, nhưng vì cái gì? Chỉ có thể lấy đếm ngược thứ nhất đầu. Nguyên chú túi thấp đầu, kiên nhẫn đem Phồn Tinh đưa cho chính mình giáo phụ thư phân loại. Thiếu niên trong suốt như lưu ly đáy mắt, giấu đều không giấu được ý cười. Vì cái gì chỉ có thể lấy đếm ngược thứ nhất? Ngốc tinh tinh, đương nhiên là vì ngươi a, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, vì ngươi người bạn này, ta có thể trả giá cái gì đại giới? Ta có thể, mười mấy năm như một ngày chịu đựng lao sư cùng đồng học ánh mắt quái dị, chịu đựng bọn họ trong tối ngoài sáng đối ta ghét bỏ khinh thường. Ta có thể, làm bộ chính mình là cái hoàn toàn triệt để kẻ điếc, đến tranh thủ ngươi nhiều hơn đồng tình. Ta có thể, không giống những nam sinh khác như vậy đỉnh thiên lập địa, cương nghị chính trực, đùa giỡn tận tâm cơ, chỉ vì có thể ổn định bằng hữu vị trí này. Ta có thể, làm hết thể sự tình. Chung vào lớp vang, hai ngồi ở phòng học mặt sau cùng học cha, đều không có nghe học thói quen. Lao sư cũng thói quen, cho nên mặc kệ. Phồn Tinh 5 phút trước còn luôn mồm muốn giám sát nguyên chú làm bài, kết quả 5 phút sau nguyên chú ngửa quen đường cũ cầm ra khăn tay, rút gục xuống bàn ngủ thiếu nữ, lau nước miếng. Thuận tiện còn dùng thư ngăn trở ngoài cửa sổ ánh nắng, miễn cho nắng chiếu đến nàng.